Trà sữa Áp Vương, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Kỳ phản ứng càng kịch liệt, cô ta vươn cổ trợn tròn hai mắt, con người bắt đầu trợn ngược lên, trong nháy mắt gần như không thấy được bao nhiêu tròng đen nữa. Cùng lúc đó, cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như bị điện giật. Vị khách số 5 cúi đầu nhìn phản ứng dữ dội của Tử Kỳ như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Em không sao chứ? Bản thân cơ thể run rẩy dãy dụa một lúc lâu, cuối cùng mới có thể hồi phục lại, thở phào một hơi. Has, thật là muốn cu lớn chết người, gần như đâm vào trái tim, sướng quá, đích thực là quá đã, Em thật mạnh, lỗ dâm lớn của em mạnh vào, thật tàn nhẫn vào, tuyệt đối không được thương hại em, sướng quá, chim em bị cu lớn. Sướng quá a, nhanh và mạnh nữa đi, giữ nguyên tư thế va chạm này, a, em sắp không được rồi. Cu thịt to chết người sắp đánh gục em rồi, yêu cu lớn của anh chết đi được. Chơi em mạnh lên, em sắp không được rồi, em muốn ra. Vừa rồi Tử Kỳ còn hơi ngượng ngùng và dè dặt, bây giờ dưới sự kích thích mạnh mẽ của cu lớn, cô cũng hoàn toàn buông bỏ và bộc lộ bản tính dâm đãng của mình, thỏa thích tận hưởng thú vui tình dục, đắm chìm trong niềm khoái lạc do cu thịt ra vào, không cách nào cưỡng lại được, mặc sức mà la hét. Có thể thấy bộ dạng bản thân căng thẳng như vậy, trong lòng cũng hưng phấn đến cực độ, hắn vươn hai tay bóp chặt lấy mông cô, cu thịt co rút trong âm đờ, o, tàn nhẫn đâm vào. Mỗi lần đâm vào rút ra, hắn đều kéo quy đầu tới cửa môi âm hộ, sau đó bất ngờ đẩy nó vào. Khi cu lớn xâm nhập vào trong âm đờ, o, còn ép một dòng nước lớn ra, bắn tung tóe lên bụng mình, cùng lúc đó gương mặt cô lộ ra vẻ cực kỳ dâm đãng. Càng kích thích sự hưng phấn trong lòng của hắn. Dâm này trơn trượt quá, lỗ dâm như vậy đâm vào mới sướng chứ. Kẹp chặt anh đi, ha. Để nước dâm của em đổ lên quy đầu, thật là kích thích và thoải mái. Hôm nay may ghê, có thể gặp được cái dâm đãng như vậy, tại sao cao trào mãnh liệt như vậy, cu lại bị kẹp. Đệt, vị khách số 5, ngừng đẩy đưa, từ từ rút cu Minh ra khỏi âm đờ, nhưng trong cơn cao trào, sao Tử Kỳ có thể để hắn đi? Cơ thể Tử Kỳ vừa rút dày dữ dội, vừa cố gắng kiểm soát sức lực trên môi âm hộ, quấn chặt lấy cu thịt, ngăn không cho trượt ra ngoài, đồng thời còn chuyển động cơ thể qua lại, muốn trước khi kết thúc cao trào, hưởng thụ những cú dập của cu thịt này càng nhiều càng tốt. Thấy cu thịt thật sự không thể thoát ra khỏi âm đờ, vị khách số 5 dứt khoát từ bỏ việc chống cự, nghiến răng nghiến lợi bóp lấy mông. Đâm thật mạnh cu vào trong âm đờ, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi lần va chạm đều gần như sử dụng hết toàn lực. Trong nháy mắt, mông Tử Kỳ bị va chạm đến đỏ bừng. Hắn duy trì tốc độ và sức mạnh này, ước chừng đâm mạnh vào trong hơn nửa giờ, cho đến khi Tử Kỳ lại lê y đỉnh lần thứ 8, toàn thân sướng đến sụi lơ, cuối cùng cũng dừng lại. Tử Kỳ bị áp đảo toàn thân không còn sức lực sụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển, thè lưỡi ra. Nước miếng treo bên miệng, những giọt nước bọt màu trắng trong suốt chảy ra dọc theo lưỡi tuôn ra ngoài, bộ dạng cực kỳ dâm đãng. Vị khách số 5 đặt hai chân của Tử Kỳ sang một bên, đè cô ta dưới thân, mặt đối mặt tiếp tục. Vào cái dâm của cô ta, vừa đâm vào một chút, Tử Kỳ giật mình tỉnh lại từ trong cơn mê. Ánh mắt cô ta mơ màng nhìn vị khách số 5, hai tay ôm chặt cổ hắn ta. Thật là cu lớn chết người. Sao anh còn có thể? Tiếp vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuất tinh. Em bị anh chơi đến hồn bay phách lạc luôn rồi. Anh mau xuất ra, em thật sự chịu không nổi nữa. Em đi, chơi em mạnh vào, mau xuất tinh đi. Tử Kỳ đau khổ cầu xin, khẩn cầu cu lớn có thể nhanh xuất tinh để cô ta có thể nghỉ ngơi. Vị khách số 5 càng nhìn dáng vẻ này của Tử Kỳ, trong lòng hắn càng trở nên phấn khích. Hắn vươn tay bóp bầu vú trắng nõn mềm mại của Tử Kỳ, điều chỉnh tư thế thắt lưng thẳng lên, kiểm soát cu thịt tiếp tục đâm vào rút ra trong âm đờ, của cô ta. 80, vừa hung hăng đâm vào, trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm cái gì đó. Tử Kỳ trong cơn mê đột nhiên mở to mắt, tò mò hỏi. 80 gì? Vị khách số 5 cười dâm. Thật ngại quá, đột nhiên không kiềm chế được mà la lên. Nhưng tôi la hét thế này càng thuận tiện dùng sức, nếu em không muốn nghe thì cứ nhắm mắt lại tận hưởng là được, Cu của tôi càng lúc càng có cảm giác, Ư ha, thấy vị khách số 5 có lẽ kích động muốn xuất tinh, Tử Kỳ vội vàng phối hợp. Hai chân cô ta móc chặt mông của vị khách số 5, phối hợp nhịp nhàng đè mạnh về phía nhỏ, mỗi lần va chạm mạnh là một dòng nước dâm lớn sẽ phun ra từ trong chim của cô ta. Sau 5 phút chạy nước rút kịch liệt, vị khách số 5 không chịu đựng nổi hưng phấn từ cu truyền đến, hắn bất ngờ run eo, bơm một dòng tinh tính nóng hổi vào sâu trong tử cung. Lúc này, âm đờ, o của Tử Kỳ cũng bắt đầu run rẩy và co bóp dữ dội, đồng thời hét lên một tiếng. A, nóng quá, tử cung sắp bị tinh khí làm bỏng rồi. Dùng sức bắn vào em đi, bắn tinh khí mạnh vào đây, em sắp không được rồi. Dâm nhỏ cũng sắp lên đỉnh rồi. Hai người ôm nhau thật chặt, kín kẽ, mông hai bên liên tục uốn éo, tử cung và quy đầu vật lộn cọ sát vào nhau dữ dội, mặc sức tận hưởng khoái cảm cao trào. Cao trào kéo dài rất lâu, mãi đến 3 phút sau, cả hai mới thở phào một hơi, miễn cưỡng buông nhau ra. Phù, thật là sảng khoái, vị khách số 5 hít thở một hơi cảm thán, sau đó rút cua thịt ra khỏi âm đờ, o, một dòng tinh khí màu trắng đặc sệt từ âm đờ, o trào ra như bông hoa nở. Vị khách số 5 đặt hai chân của Tử Kỳ sang một bên, gác một chân lên vai và ngồi lên chân kia, cầm cua thịt đút vào lần nữa. Cảm nhận được một dòng nước ấm áp tràn ngựa vào trong âm đờ, o, Tử Kỳ không khỏi nhíu mày. A, không phải đã xuất tinh rồi sao? Sao còn đâm vào làm gì? Xuất tinh thì xuất tinh, nhưng cua tôi vẫn cương, không phải em rất hưởng thụ sao? Không phải em đã sướng rồi à? Tận hưởng thêm một lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cách chương.